Chương 109 Tống Thanh. Biêm Thành Vạn Kim Thương Hội, ta nói là chúng ta chọn được người tốt, cho nên lần tranh đoạt tiên trì này người không cần tham dự. Ở trong đại sảnh của thương hội, Hạ Chỉ Lam nhìn vị thanh niên áo xanh bên cạnh nói một cách nhạt nhẽo: Chỉ Lam, tuy rằng ta biết là có thành kiến với ta, nhưng mà tranh đoạt tiên trì hôm nay sắp bắt đầu. Trong những người trẻ tuổi Biêm Thành, Tống Thanh ta không coi là đứng đầu, nhưng nhân vật tầm thường cũng không thể thay thế được. Hiện giờ không nên đùa giỡn như vậy. Bộ dáng của thanh niên áo xanh cũng có chút âm nhu bởi vì câu nói của Hạ Chỉ Lam mà sắc mặt trầm xuống. Mặc dù mặt vẫn còn tươi cười, nhưng mà mắt lại liếc vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ trước mặt. Trong hai mắt của hắn, sự dâm ô bắt đầu hiện lên. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ dâm ô của thanh niên áo xanh, nhưng Hạ Chỉ Lam vẫn luôn chán ghét người này. Người lại luôn cậy nhà có tiền mà khinh người khác, cho nên từ trước tới nay nàng chẳng có hảo cảm gì với hắn, thậm chí chỉ tiếp xúc cũng khiến hắn nàng buồn nôn. Tống Thanh, chuyện đã định rồi, ta sẽ đích thân giải thích với phụ thân của ngươi sau. Động Tố bên cạnh cười nhạt nhẹ nhàng nói. Thế nàng mở miệng, khóe mắt Tống Thanh giật giật, hắn cúi đầu nhìn bàn chân đẫy đà như ngọc dưới làn váy của Động Tố. Một cỗ tà hỏa trong tiểu phúc dâng lên, nhưng mà hắn cũng biết vưu vật này vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Do sợ bị phát hiện nên hắn quay lại nhìn vào hai vị lão giả ngồi bên cạnh. Động Tố, việc này có hay không là hơi nóng vội, chẳng phải đã thống nhất là Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện để một người thay thế, vạn nhất vì người nọ mà thua trận, đàn tiên trì này không thuộc với chúng ta sẽ khó giải thích. Hai lão giả đều mặc áo vàng, một người trong đó liếc mắt nhìn Tống Thanh, thả chén trà trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Động Tố mở miệng nói. Nếu không hãy để cho Tống Thanh tham gia đi, thực lực tiểu tử này thế nào chúng ta đều biết rõ. Một người khác cũng mỉm cười nói. Động Tố mỉm cười. Hai vị quản sự, việc thay đổi người không phải do nguyên nhân riêng tư gì cả. Lần tranh đoạt này vô cùng trọng yếu, tất phải lấy phần thắng làm đầu. Chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ thắng, thì cho dù người tốt hơn Chỉ Lam ta cũng không do dự thay thế. Ý của làng rất rõ ràng, việc thay Tống Thanh không phải do làng có thành kiến với hắn, mà là có sự lựa chọn tốt hơn. Ngay Động Tố nói thế, hai vị lão giả nhíu mày, nhưng bọn họ không tin là vậy, liếc mắt nhìn nhau đột nhiên cười. Nếu Tố tổng quản đã nói vậy, chắc là người có bản lĩnh rất cao. Hai người lão phu lúc này đang rảnh, đành ở nơi này chờ một chút. Chúng ta muốn xem người mà Tố tổng quản chọn có chỗ nào tốt hơn so với Tống Thanh. Nhưng mà Tố tổng quản, việc này quan hệ trọng đại, nếu như người kia không có bản lĩnh thực sự thì phải chọn người cũ. Vạn Kim Thương Hội chúng ta không vì nguyên nhân này mà lại bại bởi Huyết Lang Bang. Ha ha, ta cũng đang muốn xem đến tuột cùng là cao nhân phương nào có thể làm cho Tố tổng quản đánh giá cao như vậy. Trong mắt Tống Thanh hiện lên sự tự tin, cười cười lùi lại ngồi trên ghế phía sau. Nhìn bộ dáng ba người như vậy, Động Tố nhíu mi, ưu nhã lưng trà lên, sắc mặt bình tĩnh. Hạ Chỉ Lam ngồi bên cạnh có chút lo lắng, bọn người này hiển nhiên là muốn đợi Lâm Động lộ diện, sau đó xuất thử công phu. Nếu Lâm Động biểu hiện kém một chút, chắc chắn bọn họ sẽ hủy bỏ tư cách. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng Hạ Chỉ Lam cũng không có biện pháp gì khác. Hai vị lão gia hỏa này là lão nhân của Vạn Kim Thương Hội, ở trong thương hội cũng có chút danh tiếng. Nếu như để bọn họ lắm được nhược điểm, thì hôm nay nàng không có tư cách nào hủy bỏ tư cách tên Tống Thanh này được. Chỉ có thể hy vọng rằng tiểu tử kia có chút bản lãnh. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hạ Chỉ Lam đành ngồi xuống đợi Lâm Động tới. Chẳng bao lâu sau, có một vị thị vệ vào bẩm báo. Khi Lâm Động đi vào trong phòng khách, Lâm Động cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn đảo mắt nhìn hai cô gái Động Tố và Hạ Chỉ Lam, sau đó nhìn ba người bên cạnh. Trong ba người, hai người lão giả, một người khác ước chừng 20 tuổi, mặc áo xanh, diện một có chút âm nhu, trong mắt có sự âm lãnh giống như độc xa nhìn chăm chăm Lâm Động. Vừa thấy tình huống này, Lâm Động có cảm giác như sắp phiền phức. Tố tổng quản, đây là lựa chọn tốt hơn của các người sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt. Hai vị lão giả liếc nhìn Lâm Động, nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Động, hai vị này là quản sự của Vạn Kim Thương Hội, vị này là thiếu gia của Tống gia Viêm Thành, Tống Thanh. Động Tố nghe được, nhẹ nhàng đưa tay ngọc mỉm cười giới thiệu. Tống Thanh nghe được cái tên này, Lâm Động mới hiểu được người này tại sao nhìn hắn với ánh mắt bất thiện. Hóa ra đây chính là tên gia hỏa xui xẻo bị hắn thay thế. Tại hạ Tống Thanh, người của Tống gia Viêm Thành. Vị bằng hữu này rất lạ mặt, dường như không phải người Viêm Thành. Tống Thanh đứng dậy đến gần Lâm Động chắp tay cười, nụ cười mới xuất hiện trên mặt Tống Thanh. Lâm Động còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai Lâm Động. Ta mặc kệ người tới từ khi nào, nhưng bạn thiếu gia có lòng khuyên người một câu, làm việc nên thức thời một chút, chủ động nói lời từ bỏ với Tố tổng quản đi, ta sẽ cho người thủ lao thỏa mãn. Nếu không thì hành sự ở Viêm Thành này nên cẩn thận một chút. Nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, Lâm Động bình tĩnh ánh mắt nhìn về Đồng Tố nói, Tố tổng quản, khi nào chúng ta khởi hành? Nhìn thấy Lâm Động không để ý cảnh cáo của hắn, Tống Thanh giật mình ngạc nhiên, ngay sau đó ánh mắt hiện lên sự dữ tợn. Tiểu tử muốn một suất tham dự tranh đoạt tiên trì của Vạn Kim Thương Hội chúng ta không đơn giản như vậy. Một vị lão giả giễu cợt nói, Tố tổng quản, ta biết việc này đối Vạn Kim Thương Hội rất quan trọng, cho nên mọi người phải suy nghĩ cho lợi ích của thương hội. Nếu như người này là một nhân tuyển tốt như lời ngươi nói, thì ta sẽ chủ động rút lui. Tống Thanh xoay người, vẻ mặt dữ tợn trên mặt lập tức biến mất. Hắn nhìn về Đồng Tố cung kính nói, người muốn thế nào? Hạ Chỉ Lam cau mày nói, ha ha, ai là người lựa chọn tốt nhất, không khẩu vô bằng, giao thủ một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao? Một vị lão giả khác uống ngụm trà nóng cười nói, người nghe thấy lão giả kia quả nhiên muốn cho hai người giao thủ. Hạ Chỉ Lam mày liễu dựng thẳng, Đồng Tố bên cạnh cũng nhíu mày, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về Lâm Động. Lấy thực lực nhất ấn phù sư Lâm Động, sợ rằng chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ Tống Thanh mà thôi, nhưng mà làng còn lo những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, toàn bộ do tổng quản oan bài. Thấy đôi mắt đẹp nhìn về mình, Lâm Động bình tĩnh nói, đã như vậy thì luận bàn một chút, nhớ kỹ điểm tới là dừng. Thấy thế Đồng Tố gật đầu. Sau khi Đồng Tố mới nói xong, một cỗ nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt từ cơ thể Tống Thanh dữ dội truyền ra. Hắn tung một quyền nhanh như tia chớp đấm thẳng vào ngực Lâm Động. Hắn làm như vậy là không muốn cho đối phương có thời gian phản ứng. Vô sỉ! Thấy Tống Thanh xuất thủ như vậy, sắc mặt Hạ Chỉ Lam lành lại. Nhưng đối mặt với đòn tấn công hùng mãnh không kịp trở tay của Tống Thanh, khuôn mặt Lâm Động chẳng có gì thay đổi, để mặc cho quyền phong kia lao tới. Bịch! Ngay khi quyền đầu của Tống Thanh chỉ cách ngực Lâm Động lửa thước, quyền phong đột nhiên dừng lại, một tiếng vàng trầm thấp hiện lên, giống như một bức tường vô hình che chắn trước mặt Lâm Động. Tinh thần lực! Cảnh tượng này Tống Thanh kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng hơn, nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội. Thiên nguyên cảnh trung kỳ! Nhận thấy nguyên lực của Tống Thanh ba động một cách mạnh mẽ, Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam bất ngờ sắc mặt hơi đổi, không ngờ Tống Thanh đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nguyên lực dữ dội tăng vọt làm cho bức tường vô hình trước mặt Lâm Động vỡ nát. Sau đó hàn mang trong tay áo hắn đột nhiên lóe lên, một chùy đao sắc bén đâm thẳng về yết hầu Lâm Động. Khuôn mặt Lâm Động vẫn vô tính nhìn Tống Thanh tấn công, hắn không có ý định kéo dài, đột nhiên tiến đến trước một bước. Một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu trong Lôi Hoàn Cung dữ dội kéo ra, giống như là sóng biển cuộn trào, hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự trên thân Tống Thanh. Phụt! Đối mặt với tinh thần trùng kích vô cùng hùng hãn của Lâm Động, nguyên lực phòng ngự bao quanh Tống Thanh chỉ trong chốc lát tan vỡ. Một cảm giác đau đớn như bị búa tạ luyện trúng xuất hiện trong đầu. Ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tố và Hạ Chi Nam, thân hình Tống Thanh bay ngược ra sau, ngã xuống đất phun một ngụm máu tươi. Lâm Động xuất thủ giống như chớp xẹt đêm đông, thậm chí có thể nói hắn chưa từng xuất thủ, bởi vì từ đầu tới cuối Lâm Động chỉ có tiến lên một bước mà thôi. Chỉ tiến lên một bước với tinh thần mạnh mẽ trực tiếp đánh bại Tống Thanh, một trận thắng rất đơn giản. Nhìn Tiếu Liên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, người này coi như là có chút bản lãnh. Chương 110, lên đường. Kết quả chiến đấu làm ngoài dữ liệu rất nhiều người. Nhìn Tống Thanh đang chật vật vị tường, hai vị lão quản sự của Vạn Kim Thương Hội kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt hai người trở nên khó coi. Vừa lấy bọn họ nói Tống Thanh đủ khả năng, không ngờ có kết quả thế này. Ha ha, hai vị lựa chọn của ta không tệ chứ. Đồng Tố che miệng cười. Lúc này làng đã hết kinh ngạc, đôi mắt đẹp có chút kỳ lạ nhìn Lâm Động. Tinh thần lực người này nhìn thì giống như nhất ấn phù sư, nhưng lại mạnh mẽ hơn, không thì làm sao có thể đánh bại một vị thiên nguyên cảnh trung kỳ như Tống Thanh. Hai vị quản sự cười gượng một tiếng, chỉ gật đầu nói, nhãn lực Tố tổng quản đúng là vô cùng tốt. Hai người lão phu bội phục. Nhìn thấy hai lão giả này không còn dây dưa, Hạ Chỉ Lam bên cạnh thở dài một hơi, xó liếc mắt nhìn Tống Thanh đang chật vật, sắc mặt khẽ biến, cấp quát lớn: "Tống Thanh, ngươi làm gì?" Ầm. Hạ Chỉ Lam mới quát xong thì thấy Tống Thanh sắc mặt âm trầm một lần nữa lao lên, một thanh đoạn kiếm sắc bén xuất hiện trong tay, tàn nhẫn đâm tới Lâm Động. Nhìn thấy người này thua rồi còn cố, Lâm Động cũng nhíu mày, đang định xuất thủ thì thấy trước mặt hoa lên một cái thân ảnh đầy phong tình xuất hiện, ngọc thủ nhẹ vẫy, một cỗ nguyên lực giống như là cuồng phong thổi bay Tống Thanh, khiến hắn lộn vài vòng mới ngã xuống. Thực lực thật mạnh. Nhìn Đậu Tố xuất hiện trước mặt, trong lòng Lâm Động cả kinh, ánh mắt có chút dị kỳ, nhìn vào bóng hình xinh đẹp động lòng người, không nghĩ tới Tố tổng quản trông thì quyến rũ phong tình, nhưng thực lực thì không yếu hơn Huyết Y môn Ngụy Thông, không hổ Vạn Kim Tương Hội. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe, trong lòng hắn bắt đầu thấy sợ sự mạnh mẽ của ba thế lực đứng đầu Viêm Thành. Tống Thanh, nơi này là Vạn Kim Tương Hội, không phải Tống gia nhà ngươi. Hôm nay Lâm Động đã là khách nhân của Vạn Kim Tương Hội, mong rằng ngươi có thể tôn trọng một chút. Động Tố nhíu mi nhìn Tống Thanh, đối với kẻ âm nhu này làng càng thêm một phần chán ghét. Ngươi trở về đi, chuyện hôm nay ta sẽ nói lại với phụ thân ngươi. Nghe thấy Động Tố nói vậy, sắc mặt Tống Thanh trắng lúc xanh, nhưng mà hắn không can tâm cũng không can đảm đùa giỡn với vị Tố tổng quản này. Ánh mắt hắn oán độc nhìn sang Lâm Động, sau đó chật vật rời đi. Hai vị lão quản sự, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Đuổi Tống Thanh đi, ngữ khí của Động Tố chưa được bình thường, nhìn hai vị lão giả một cách lạnh nhạt. Nghe vậy, hai vị lão giả chỉ có thể phẫn nộ gật đầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Hừ, hai lão này chắc chắn đã nhận được không ít chỗ tốt từ Tống gia, cho nên mới cực lực đề cử Tống Thanh. Nhìn hai vị lão giả đi xa, Hạ Chỉ Lam cũng hừ nhẹ nói: Tống gia bề ngoài thì luôn biểu hiện thân cận với Vạn Kim Thương Hội chúng ta, nhưng cũng qua lại không ít với Huyết Lang Bang và Phủ Thành Chủ. Lần này họ muốn Tống Thanh chiếm tiện nghi, chuyện đâu dễ dàng như vậy. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của Động Tố đột nhiên nhìn về Lâm Động bên cạnh như có thâm ý, cười nói: Tiểu tử kia, xem ra người đúng là có bản lãnh che giấu. Tố tổng quản quá khen, chút bản lĩnh của tiểu tử đâu có thể so sánh với người. Lâm Động cười gượng một tiếng nói: Đừng có ba hoa với ta, đi thôi, chúng ta lên đường. Động Tố trợn mắt một cái, sau đó không nói nhiều, giờ ngọc thủ quay đầu với Vạn Kim Thương Hội. Coi như ngươi có chút bản lãnh, đánh bại Tống Thanh thì ngươi có tư cách tham gia, nhưng mà đừng để phải mất mặt. Hạ Chỉ Lam đi tới bên cạnh Lâm Động thản nhiên nói. Lâm Động vuốt tay từ chối cho ý kiến: Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hai trận đầu, tới lúc đó ngươi không cần xuất thủ. Nói như vậy, đàn tiên trì không có phần của ta đúng không? Lâm Động cười nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt Hạ Chỉ Lam cũng hiện lên nụ cười động lòng người. Nói rất chính xác. Nói xong nàng không dừng lại, tiêu sái xoay người, nhanh chóng đuổi theo Động Tố phía trước. Hy vọng là vậy, Lâm Động cười cười, sau đó đi theo. Khi Lâm Động bước ra ngoài, ở đại môn Vạn Kim Thương Hội có hơi 10 tuấn mã xuất hiện. Hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang nọ trò chuyện với Hạ Chỉ Lam. Đây chính là người thay thế Tống Thanh, tên là Lâm Động, có chút thực lực, lúc nãy vừa đánh bại Tống Thanh. Khi Lâm Động đi tới, Hạ Chỉ Lam giới thiệu: À, ha ha, thảo là vừa rồi ta thấy sắc mặt tên Tống Thanh kia vô cùng khó coi, hóa ra bị Lâm Động huynh đánh bại. Nghe thấy thanh niên tuấn tú kia cũng có chút kinh ngạc, chợt hướng Lâm Động chắp tay cười, bộ dáng của hắn tương đối có thiện ý, tốt hơn Tống Thanh lúc trước không biết bao lần. Thấy đối phương khách khí, Lâm Động cũng có hảo cảm, ôm quyền đáp lễ. Lần tranh đoạt tiên trì này, bên Vạn Kim Thương Hội chúng ta mời tới hai người, đây chính là Liễu Nghị. Thực lực hắn khá hơn người một chút, theo ta nghĩ hiện tại đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hạ Chỉ Lam bên cạnh chen miệng vào nói: Ha ha, Lâm Động huynh đài, đừng nghe chị Nam nói qua. Thấy Hạ Chỉ Lam nói câu này, Liễu Nghị vội vàng cười. Lâm Động cười cười, hắn sớm nhận ra cô gái này nói là không khách khí, cho nên không chấp nhận. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa, lên đường thôi. Động Tố đứng ở một bên cạnh, xoay người nhảy lên một con tuấn mã, sau đó quát nhẹ một tiếng, mang theo đám người lao vút đi ra ngoài Viêm Thành. Đi thôi Lâm Động huynh, mục tiêu chúng ta là một tòa thâm sơn phía đông Viêm Thành, cách đây khoảng 1 giờ lộ trình. Liễu Nghị quay sang Lâm Động chào hỏi một tiếng, đồng thời phi thân lên ngựa, nhanh chóng đuổi kịp đội nhân mã phía trước. Sau đó Lâm Động cũng nhanh chóng bám theo. Mục tiêu đám người Lâm Động lần này là một địa điểm ở bên ngọn Thâm Sơn phía đông Viêm Thành. Do vấn đề đan trì thuộc về ai giải quyết một cách khó khăn, cho nên Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đều không ít nhân thủ chấn giữ nơi này, cẩn thận giám thị lẫn nhau, không ai chịu ai. Cho nên địa điểm tranh đoạt tiên trì lần này cũng được lập ra ngay bên cạnh đan tiên trì, sau đó phần thắng bại là có thể trực tiếp nhận thành quả. Một canh giờ chớp mắt đã qua, đại đội nhân mã đã di chuyển chậm lại. Lâm Động lại nhìn về phía ngọn Thâm Sơn trước mắt, thỉnh thoảng hắn nghe thấy những tiếng thú trầm thấp. Chỗ này kiểu gì chẳng có yêu thú qua lại, đám người Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội đúng là có can đảm khi đóng quân ở đây. Đi thôi, lên núi, mỗi người đều phải cẩn thận, tuy rằng yêu thú đã bị xua đuổi, nhưng mà không tránh khỏi cá lọt lưới. Động Tố xoay người xuống ngựa, không nói gì thêm, lao vào trong Thâm Sơn, mọi người theo đó mà tiến. Lâm Động đi theo nhóm đầu của đội ngũ, hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Hắn có thể nhận ra trong núi này không ít yêu thú, đội ngũ này thực lực không kém, nhưng bị tập kích bất ngờ thì kiểu gì cũng có phiền phức, tốt hơn là nên cẩn thận một chút. May mắn là chuyện Lâm Động lo lắng không xảy ra. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau đó, rừng rậm tùm trở lên quang đãng, tầm nhìn trước mắt trở lên mở rộng, bọn họ thuận lợi tới đỉnh núi. Đám người Lâm Động vừa xuất hiện trên đỉnh núi thì có một tiếng kéo kẹt vang tới. Lâm Động còn chưa kịp lùi lại thì một tiếng quát lớn đã truyền tới. Lâm Động nhìn về phía đỉnh núi, hắn nhận ra trên đó hai phe nhân mã hai lập trường khác nhau, mỗi một bên chiếm một mặt quả núi. Trước mặt có một cái vách núi, bên dưới là một cái trông giống như là hồ nước. Một lửa thì bọt khí không ngừng bay lên, hiển nhiên nóng tới cực độ. Một nửa thì hàn khí lạnh như thấu xương. Hai thuộc tính đối lập với nhau, chắc đây là đan tiên trì. Lâm Động đảo mắt nhìn qua cái hồ trước mặt, lẩm bẩm nói: Tố tổng quản, các người tới chậm quá đó. Trong lúc Lâm Động đang bị đan tiên trì hấp dẫn thì một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hắn đưa mắt nhìn lại, thấy một người đứng đầu một phe, người này vóc người khôi ngô, đang đưa mắt nhìn thẳng bọn họ. Nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể của hắn không khỏi khởi động, nhưng mà trông thấy lại giống như là một ngọn núi khiến cho người khác không dám khinh thường. Lâm Động nhìn vào vị đại hán kia, hắn dùng mình vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn cảm nhận được một loại uy lực cực mạnh từ trên người này, loại này cảm giác Ngụy Thông cũng không thể sánh bằng. Người này chính là bang chủ Huyết Lang Bang, gọi là Phá Sơn Thủ Nhạc Sơn. Hắn là cường giả nguyên đan cảnh đại viêm mãn ở trong Viêm Thành, không có mấy người có thể chống lại hắn. Có thể nói hắn chính là cường giả một phương ở Viêm Thành. Ở bên cạnh Lâm Động, Liễu Nghi thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Nguyên đan cảnh đại viêm mãn chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước chân mà thôi. Nếu như Nhạc Sơn này có thể bước sổ lồng thì đừng nói Viêm Thành, cho dù Thiên Đô Quận cũng là những nhân vật đứng đầu. Ha ha, Nhạc Bang chủ, cần gì phải vội vã như vậy? Thấy Nhạc Sơn mở miệng, ở trong đội ngũ Vạn Kim Thương Hội cũng có một nam tử mặc cẩm bào bước ra mỉm cười. Hắn là người duy nhất không sợ uy áp này, đây chính là hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim. Lúc này không cần Liễu Nghi giới thiệu, Lâm Động cũng đoán ra người có thể đứng tại Viêm Thành nói chuyện một cách không kiêng kỵ với Nhạc Sơn thì chỉ có hội trưởng của Vạn Kim Thương Hội, Hạ Nhạc Kim, cùng với thành chủ Viêm Thành, Thạch Hạo Thiên, hai vị nguyên đan cảnh đại viêm mãn. Nhìn hai thân ảnh kia, trong lòng Lâm Động cũng bừng bừng khí thế. Nhóm cường giả này ở Thanh Dương Trấn sao có thể gặp được? Nhạc Sơn liếc nhìn Hạ Vạn Kim, sau đó vung tay nói: Bớt nói nhảm đi, nếu như mọi người đã tới đây, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nếu như tiếp tục kéo dài thì năng lượng trong đan trì sẽ bốc hơi hết. Chương 111: Tranh đoạt tiên trì. Nghe thấy vậy, Nhạc Sơn nói, Hạ Vạn Kim cũng cười, nhìn về phía đám người Động Tố, ánh mắt đảo qua một vòng, đột nhiên dừng trên người Lâm Động, hơi có chút ngạc nhiên nói, Động Tố, Tống Thanh sao không tới? Vừa mới thay một người khác, Động Tố mỉm cười nói. Nghe vậy, Hạ Vạn Kim không khỏi cười khổ một tiếng, đảo mắt qua người Lâm Động một hồi, hắn nhận ra người này tương đối lạ mặt cho nên có chút hoài nghi. Phụ thần đừng nhìn nữa, Lâm Động tuy rằng không quá mạnh nhưng ít ra cũng đã đánh bại được Tống Thanh, để cho hắn thầy Tống Thanh cũng là chuyện thường. Hạ Chỉ Lam một bên chèn miệng vào nói. À, Hạ Vạn Kim hơi bất ngờ nhìn Lâm Động lở một nụ cười hiền lành, Nếu mà như vậy thì đương nhiên là tốt. Lần này Huyết Lang Bang phái ra 3 người, trong đó 2 người các người đã biết, chính là 2 huynh muội Nhạc Phong và Nhạc Linh. Bọn họ đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tương đương với Chỉ Lam, Liễu Nghị, ai thắng ai thua rất khó nói. Còn có một người, Hạ Chỉ Lam dường như không quan tâm hai người này, mở miệng nói. Nghe nói là một vị cung phụng của Huyết Lang Bang, danh tiếng trước đây không cao, nhưng mà theo ta thấy thì chắc chắn yếu hơn, không yếu hơn thiên nguyên cảnh trung kỳ. Hạ Vạn Kim nói. À, nghe vậy Hạ Chỉ Lam cùng với Động Tố lặng lẽ thở một hơi. Thiên nguyên cảnh trung kỳ, căn cứ việc Lâm Động đánh bại Tống Thanh mà nói, chắc chắn hắn ứng phó được. Khi đám người Vạn Kim Thương Hội đang nói chuyện, phía sau Huyết Lang Bang cũng đã trì tổ xong, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng phía sau Nhạc Sơn. Lâm Động đảo mắt nhìn ba người này, hai nam một nữ. Trong hai người, người con trai mặc áo trắng, dáng dấp anh tuấn, trên mặt hiện nụ cười ôn hòa. Người này đứng ở chỗ này cực kỳ không hợp với sát khí mà người của Huyết Lang Bang tạo ra. Một người con trai khác mặc áo xám, dáng dấp phổ thông, đối lập hẳn với người áo trắng, trông như là một hộ vệ bình thường mà thôi. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn vào nam tử áo xám này, chẳng biết tại sao lông mi hắn lại nhíu lại. Nữ tử còn lại được coi là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà còn kém Hạ Chỉ Lam một chút. Nếu như so sánh với Tạ Doanh Doanh thì cùng một bậc. Người mặc áo trắng chính là con của Nhạc Sơn, tên Nhạc Phong. Hắn có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vô cùng lội danh ở Viêm Thành. Người con gái là muội muội hắn, Nhạc Linh, thiên phú ngạo nhân, thực lực sấp xỉ huynh trưởng. Về phần người cuối cùng, chắc chắn do Huyết Lang Bang tìm về, thiên nguyên cảnh trung kỳ không tệ lắm. Ở bên cạnh, Liễu Nghị cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt hắn đảo qua vài lần vào nam tử áo xám. Khi hắn nhận ra người này không có gì đặc biệt mới thu hồi ánh mắt, không nói nhiều nữa. Ai đấu trận đầu? Trong lúc Lâm Động đang đánh giá ba người, Nhạc Linh một câu tương đối kiêu ngạo, cầm một cây trường tiên màu đỏ, tiến lên hai bước nhìn về phía Lâm Động, bĩu môi nói. Nhìn thấy Nhạc Linh ra sân, ánh mắt tất cả nhân mã bên Vạn Kim Thương Hội đều nhìn về phía Hạ Chỉ Lam. Hạ Chỉ Lam cũng cười một tiếng bước ra. Già sớm để mất mặt à? Hắc, Hạ Chỉ Lam, đợi khi người bị thua thì đừng có khóc. Nhạc Linh ngang ngược kiêu ngạo, nhìn như có thù hận gì đó với Hạ Chỉ Lam. Hai làng vốn có ân oán, hơn nữa Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang chẳng hợp gì nhau. Lần gặp mặt này đương nhiên là phải hạ uy thế của đối phương. Nếu như đã chuẩn bị xong, tranh đoạt tiên trì bắt đầu. Nhìn thấy hai làng đã vào sân, những người còn lại lập tức lùi về phía sau, tạo ra một khoảng đất tương đối lớn. Hừ, sau khi tiếng nói vừa hạ xuống, nguyên lực ba động hùng hậu không hẹn từ trong cơ thể hai làng bùng phát. Nguyên lực giống như là cuồng phong thổi bay toàn bộ lá cây trên mặt đất. Xích lạp, một cái bóng trường tiên màu đỏ xuyên thấu qua hư không, giống như là một con rắn màu đỏ, nhanh chóng như tia chớp vụt tới Hạ Chỉ Lam. Đối mặt với công kích không chút lưu tình của Nhạc Linh, Hạ Chỉ Lam hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ nắm chặt một thanh trường kiếm màu đỏ hiện ra, sau đó nhẹ nhàng bước lên lao vào. Nhạc Linh đánh đấm túi bụi. Hai làng đều có thực lực nguyên đan thiên nguyên cảnh hậu kỳ, mà cũng là những nhân vật lội danh trong thế hệ tiểu bối của Viêm Thành. Lần giao phong này tương đối kịch liệt, bóng kiếm bóng trường tiên giao nhau phát ra từng luồng kình phong mạnh mẽ, tạo thành vết hằn sâu trên mặt đất. Lâm Động nhìn chăm chú trận đấu, lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hai người đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên mức độ hồng hậu của Hạ Chỉ Lam cao hơn Nhạc Linh một bậc. Trận chiến này nếu tiếp tục kéo dài, chênh lệch giữa hai bên sẽ thể hiện rõ ràng. Trận tỷ thí này phần thắng thuộc về Hạ Chỉ Lam cao hơn một chút. Và cũng đúng như Lâm Động dự đoán, thời gian qua đi, Nhạc Linh dần rơi vào hạ phong mà Hạ Chỉ Lam đang tấn công dữ dội. Thắng, Lâm Động nhẹ giọng lẩm biện bẩm nói một tiếng. Ngay sau đó trong sân lập tức vang lên một tiếng kim loại va chạm vào nhau. Trường tiên trong tay Nhạc Linh bị Hạ Chỉ Lam xuyên qua khe hở, một kiếm đánh bay ra ngoài. Trường kiếm của làng đã dừng lại trước mặt Nhạc Linh. Trận đầu tiên Vạn Kim Thương Hội thắng. Người trọng tài ở bên mời tới lúc này lập tức lên tiếng. Nghe vậy Hạ Chỉ Lam mỉm cười nhìn Nhạc Linh hắng giọng, sau đó xoay người về phía trận doanh của Vạn Kim Thương Hội. Nhạc Linh trở về đi. Đối với việc Nhạc Linh bại trận, Huyết Lang bang chủ Nhạc Sơn dường như không có ý gì bất ngờ, chỉ lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về thanh niên mặc áo trắng bên cạnh nói: "Phong Nhi, con lên." "Dạ." Nhạc Phong hơi gật đầu chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua người Lâm Động một cái, sau đó chuyển hướng sang Liễu Nghị nói: "Liễu Nghị, tới phiên ngươi rồi đấy." Thấy Nhạc Phong đi chỉ tên điểm họ, Liễu Nghị bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đi ra đứng trước mặt người này, bàn tay nắm chặt một thanh tinh thiết trường thương, lảo vút ra cắm xuống đất, chắp tay nói: "Xin chỉ giáo." Không thể không nói, Liễu Nghị là một nhân vật mà Động Tố và Hạ Chỉ Lam rất coi trọng. Hắn không chỉ có thực lực mà còn có phong độ. Điều này khiến cho đám người Vạn Kim Thương Hội không ngừng gật đầu. Nhạc Phong cười nhạt, một thanh trường thương xuất hiện. Cánh tay run lên vô số hoa thương, bày ra kỹ thuật dùng thương người này cực tốt. Nhìn thấy kỹ thuật dùng thương của Nhạc Phong, sắc mặt Liễu Nghị trở nên nghiêm túc. Hắn cũng hiểu được đối thủ này cực kỳ khó giải quyết. Trong đám tuổi trẻ, số người mạnh hơn hắn cực ít. Trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Sau khi trọng tài tuyên bố, ánh mắt Nhạc Phong trở nên sắc bén, trường thương trong tay run lên, mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm tới vị trí yếu hại của Liễu Nghị. Phong toàn đối mặt với thế công sắc bén của Nhạc Phong, Liễu Nghị không dám chậm trễ, trường thương trong tay giống như con rắn lao tới đối phương. Chỉ thấy luồng đại lực từ trường thương đối phương chuyển tới sắc mặt Liễu Nghị hơi chậm xuống. Lần chiến đấu này còn kinh tâm động phách hơn trận Hạ Chỉ Lam cùng Nhạc Linh rất nhiều. Hai người đều là hảo thủ dùng thương, trong lúc công thủ làm cho thương ảnh bay khắp trời, bà động mạnh mẽ tới mức người khác hít thở không thông, cũng theo đó mà truyền ra. Nhìn hai đạo thân ảnh kia đang giao giao trong vô số tia lửa, sắc mặt đám người Vạn Kim Thương Hội trở nên nghiêm túc và khẩn trương. Nếu trận này Liễu Nghị có thể thắng Nhạc Phong, thì lần tranh đoạt tiên trì này Vạn Kim Thương Hội sẽ đại thắng mà về. Lúc này Lâm Động cũng nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh đang giao đấu. Đây là lần đầu tiên hắn xem những người lội danh trong tầng trẻ tuổi giao thủ. Nếu như so sánh với bọn họ, lội lực ở Thanh Dương Trấn không đáng nhắc tới. Keng keng, hai thanh trường thương giống như đôi mắt không ngừng tiếp xúc với không trung, tia lửa bắn ra bốn phía. Đinh, mỗi thương chạm nhau phát ra một âm thanh thanh thúy. Hai thanh trường thương đều run lên, kình lực tán phát ra làm cho hai người đều bật lui một bước. Vù, trong lúc thân hình đang bay ngược, ánh mắt Nhạc Phong đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhảy sang hai bước, dùng một cái tốc độ cực nhanh mãnh liệt phất tay áo tấn công. Khi hắn phất tay, không khí quanh thân hình của hắn gào thét, vô số thương ảnh hội tụ lại với nhau tạo thành một cơn lốc bóng thương. Sau khi nguyên lực quán nhập, một cái ba động khiến cho tim người khác đập thình thịch, theo đó mà khuếch tán ra xung quanh. Trọng thương ảnh tứ phẩm võ học. Nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Nhạc Phong, sắc mặt đám người Vạn Kim Thương Hội biến đổi, ngay cả sắc mặt Tố Tổng Quản cũng trở nên nghiêm túc. Trọng thương ảnh có 4 tầng, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Có người nói Nhạc Phong có thể thi triển ra 3 tầng đầu, uy lực trong đám đồng lứa không ai có thể đỡ được. Nghe thấy thanh âm Hạ Vạn Kim, Lâm Động cũng âm thầm gật đầu. Hắn có cảm giác được sự bá đạo của thương này. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn phải thi triển đến kỳ môn ấn tầng thứ 3 mới có thể chống được. Phong, trong lúc nói chuyện, gió xoáy do trường thương Nhạc Phong tạo ra tạo thành một cột gió lao ra xung quanh, đập thẳng vào người trường thương Liễu Nghị. Một tiếng lộ vang vọng, kình phong khuếch tán, thổi tung đất đá trên mặt đất. Liễu Nghị lùi về sau mấy bước, nhưng mà hắn còn chưa kịp hít thở thì chiêu thức như vũ bão của Nhạc Phong lại kéo tới, buộc hắn phải chống đỡ một cách kịch liệt. Phong, phong, hai tiếng vang dội làm cho trái tim đám người Vạn Kim Thương Hội đập thình thịch. Bọn họ nghĩ có thể nhìn thấy sau khi tiếp ba chiêu trọng ảnh thương của Nhạc Phong, cổ tay Liễu Nghị đã rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu chỉ ba tầng thì Liễu Nghị vẫn có thể đánh một trận. Nhìn cảnh tượng này, đám người Hạ Vạn Kim cũng thoáng thở dài một chút. Nhưng mà mới nói xong thì Nhạc Phong lại cười một cách quỷ dị, thương ảnh trong tay ngưng tụ tạo thành một luồng gió xoáy, dùng cái thế sét đánh không kịp bưng tai đập thẳng vào thân trưởng thương của Liễu Nghị. Vụt, một kích mạnh mẽ lành của Liễu Nghị không chịu nổi được nữa, hắn phun một ngụm máu tươi. Tình thiết trường thương trong tay đã bị đập cong, nhìn Liễu Nghị lùi 10 bước mới có thể đứng lại, lòng Hạ Vạn Kim cùng với đám người Động Tố trầm xuống. Không nghĩ tới Nhạc Phong này có thể tu luyện tới tầng thứ 4 trọng ảnh thương. Cứ như vậy, trận này Huyết Lang Bang đã thắng, tỷ số hòa. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người không hẹn nhìn về phía Lâm Động.